Chấm, chàng trai trẻ, tôi rất bội phục dũng khí của cậu. Một đạo thanh âm truyền đến. Giang Cung Tuấn nhìn về phía vừa phát ra thanh âm. Cách Trương.